Chương 2117, Đao Thuốc Hạ Lạc. Chương 2117, Đao Thuốc Hạ Lạc thân là võ giả, nào có không cùng người khác động thủ liền có thương vong. Võ giả có mấy cái không phải chiến tử cho nên nói, loại này đan dược đối tuyệt đại bộ phận võ giả đều không dùng chỗ. Tiết Thần Y Ghi nói tiếp đi nói, loại này đan dược QNZ là phi thường thưa thớt, đẳng cấp cực cao, cực kỳ hiếm thấy, luyện chế rất khó, mà lại một khi luyện chế thành công, chỉ cần tin tức truyền ra, lập tức sẽ bị người một đoạt quét sạch. Nhất là các đại thế lực những cái kia nhân vật trọng yếu, càng là nhìn tới như trọng bảo. Trần Phong điểm điểm đầu, hắn cũng đã nghĩ đến cái này khả năng. Dù sao loại này đan dược quá lợi hại, quá thần kỳ, có thế lại nối tiếp trăm năm dương thọ A Lao Thiên gia mặc dù nói sử dụng điều kiện phi thường hà khắc, nhưng cũng là thực sự trăm năm dương thọ nên biết đạo tuổi thọ của con người đều là có hạn, võ giả nghịch thiên mà đi. Tuy nhiên thực lực võ giả càng mạnh, thọ mệnh càng trưởng, nhưng là QNZ cuối cùng không phải trường sinh bất lão. Liền lấy vũ vương cảnh cường giả tới nói đi, vũ vương cảnh đỉnh phong cường giả, thọ mệnh có thể đạt tới 500 tuổi, nhưng là kẹt tại vũ vương cảnh điên phong mà không thăng nổi đi người có rất nhiều, bọn hắn cũng chỉ có thể từng chút, tuyệt vọng cùng đợi dương thọ chung kết một khắc này. Đối với bọn hắn tới nói, cái này cựu đỉnh hoàn dương chân đan, đây chính là không hơn không kém. Như đồng tính mệnh bảo vật bình thường nha vậy khẳng định là vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn lấy được. Bởi vì, cái này trăm năm bên trong, nói không chừng bọn hắn liền có thể đột phá Tiết Thần Y liền nói ra, cái này toàn bộ thiên nguyên hoàng trong triều, có hy vọng đạt được cái này mai đan dược, khả năng QNZ cũng chỉ có một địa phương, cái kia chính là thiên nguyên hoàng triều luyện dược sư học được. Thiên nguyên hoàng triều luyện dược sư hiệp hội nếu là không có, tại mảnh này phương viên 8.000 vạn lý địa giới bên trên, người đi chỗ nào tìm đều vô dụng. Trần Phong lại hỏi một bên dưới chuyện khác nghi, Tiết Thần Y lìa giao phó xong về sau, Trần Phong đỗng nhiên lui lại một bước, không người một cái thật sâu, lớn tiếng nói ra, Tiết Thần Y lìa, hôm nay ngươi tuy nhiên không có thể cứu sư tỷ của ta, nhưng lại vì ta chỉ điểm một con đường sáng. Nay trùng loại ân tình, như là ân cứu mạng, về sau ngài phạm là có năng lực gì cờ ơn ở ta hỗ trợ địa phương, ta tuyệt sẽ không chối từ. Tiết Thần Y lìa khẽ cười nói, lời hứa của ngươi, xa xa so những người khác đều hữu hiệu hơn nhiều lắm, bởi vì ngươi rất trẻ trung, về sau không biết đạo sẽ tới cảnh giới gì. Ha ha ha, lão đầu tử ta liền nhận ngươi chuyện này, về sau nếu là có ta hậu nhân hoặc là đệ tử tiến đến mời ngươi làm việc, còn chỉ mong ngươi không cần từ chối, không nên quên hôm nay. Trần Phong ngưng trọng nói ra, yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Sau đó, hắn liền cáo từ Tiết Thần Y Y, ôm Hàn Ngọc Nhi quay người ra nhà tranh tổng thể tới nói, Trần Phong tâm tình lúc này vẫn là rất nhẹ nhàng. Từ Tiết Thần Y Y nơi này đạt được manh mối, mà lại chỉ cần là trở lại Thiên Nguyên Hoàng Triều, Trần Phong dám đoán chắc, cái kia Thiên Nguyên Hoàng Triều luyện dược sư hiệp hội bên trong, mình nhất định có thể tìm tơ y loại này đang ăn dược. Trần Phong tâm tình tự nhiên là dễ dàng. Chỉ ít hắn bây giờ thấy hy vọng, mà lại hy vọng này còn là rất lớn. Bởi vậy, Trần Phong tâm tình coi như không tệ, hắn đi ra nhà tranh thời điểm, cái kia bốn tên kỵ sĩ nhìn lấy Trần Phong, đều là mặt mũi tràn đầy hận ý, nhưng Trần Phong QNZ cũng không tính chấp nhặt với bọn họ, hắn trực tiếp đi vào sa mạc cự hùng bên cạnh, ôm sư tỷ bước lên. Trần Phong hiện tại chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là tranh thủ thời gian trở lại thiên nguyên trong hoàng thành, trước đem sư tỷ cứu tốt, còn lại hết thể cũng có thể trì hoãn. Nhìn thấy Trần Phong chuẩn bị rời đi, mấy người kia cũng đều là nuối lòng miệng khí. Một người trong đó thấp giọng hờ ấp mở hư cờ nói ra, đúng là mẹ nó hối khí, đầu tiên là bị cái kia đầu não không rõ ràng đao nô cho đánh lén, đem đại thiếu gia đả thương, chúng ta mang theo đại thiếu gia đến đây tìm y để hỏi dược, kết quả lại gặp như thế một cái tiểu sát tinh. Đúng vậy à, cái này tiểu sát tinh, thực lực mạnh như vậy, chúng ta bát tinh vũ vương cao thủ bị hắn nhất trưởng liền đập chết rồi. Cũng không biết đạo cái này đại mạc bên trong khi nào xuất hiện như thế một tên cao thủ trẻ tuổi, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua nha. Một tên khác trung niên kỵ sĩ cũng là gật đầu nói no y, tên kia dẫn đầu kỵ sĩ, là cái đại hán dâu quai nón, trưởng bề ngoài phi thường uy vũ. Hắn lanh lanh nói ra, tốt, đều đừng nghị luận những thứ này, nói những này, nói nhảm có làm được cái gì, nhanh lên đem đại thiếu gia cứu tốt. Sau đó chúng ta mang theo hắn trở về vương cung phụng, lưu trưởng lão, còn có cổ nhị gia, mấy người bọn hắn đang vây bắt đào kia nô. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn đầy đủ đem đao kia nô một lần nữa bắt về, thậm chí mỗi người đều đủ để đem đao kia nô đánh bại, nhưng là đao kia nô chính là cắt dân hậu duệ, đối với nơi này cực kỳ hì hệ u do, hơi không cẩn thận, vẫn là dễ dàng bị hắn chạy trốn. Hắn dừng một chút, nói ra, bên kia nhu cầu cấp bách chúng ta mấy cái, chúng ta tranh thủ thời gian cứu xong đại thiếu gia, sau đó tranh thủ thời gian đi tìm bọn họ mấy người. Nhất sớm nói cái kia thanh niên tóc đỏ điểm điểm đầu, cắn răng nghiến lợi nói ra, cái kia ti tiện nô lệ, chẳng những đem đại thiếu gia đả thương, càng đem đệ đệ ta giết chết, thù này không chung mang thiên đem hắn cầm đến về sau, ta nhất định phải lột ra hắn, ăn thịt của hắn. Bên cạnh mấy người đều là một tiếng cười khẽ, nói ra, đây chính là khó làm a, thần ưng cổ thành bên trong, không biết bao nhiêu người đều chờ đợi đang nhìn biểu diễn của hắn đâu, ngươi nếu đem hắn lột ra, người khác không thấy được, chịu tổn thất thế nhưng là chúng ta lớn đấu thú chẳng, đến lúc đó đông già không tha cho ngươi. Mấy người bọn họ đều là phát ra một trận cười vang. Cái kia thanh niên tóc đỏ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, nói ra, ta nói cách khác nói mà thôi. Bất quá, hung hăng thu thập như thế hắn một phen ngược lại là có thể bọn hắn lời nói này đều truyền vào Trần Phong trong tai. Trần Phong lúc đầu đã chuẩn bị rời đi, lúc này lại là dừng lại thân thể. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, mà sau một khắc, cái này vẻ kinh ngạc chính là chuyển thành một trận nổi giận cùng sắc bén sắc cơ. Hắn lại như thế nào nghe không hiểu những người này vờ ơ y ma là tới từ thần ưng cổ thành lớn đấu thú chàng, bọn hắn hẳn là lớn đấu thú chàng người, mà Trần Phong cũng là từ trong lời nói của bọn hắn suy đoán đi ra, đao thúc hẳn là tập kích lớn đấu thú chàng người, đồng thời đem bọn hắn cái này cái gì phá đại thiếu gia cho đánh thành trọng thương. Sau đó, hiện tại chính đang chạy trốn, lớn đấu thú chàng mấy người khác thì là đang đuổi bắt đao thúc. Trần Phong lúc này trong lòng lại là hoan hỉ vừa lo lắng. Vui mừng vui chính là đao thúc lại có thể làm ra những việc này, cái kia nói minh đao thúc khẳng định là từ Lưu Sa Chi Hải rời đi. Lo lắng thì là, đao thúc hiện ở loại tình huống này, nói không chừng so lâm vào Lưu Sa Chi Hải bên trong còn nguy hiểm hơn. Dù sao, những người kia đều là cao thủ cường đại, nhìn thấy Trần Phong thần sắc, Hàn Ngọc Nhi lập tức rất là khéo hiểu lòng người nói ra, sư đệ, đao thúc sự tình QNZ rất quan trọng. Mà lại ta cái này còn có 4 thời gian 10 ngày đâu, trước giải cứu đao thúc đi ta cái này không đổi. Trần Phong cảm kích nhìn Hàn Ngọc Nhi một chút, sau đó liền đưa nàng đặt ở sa mạc cự hùng phía trên, hướng về kia mấy người đi tới. Nhìn thấy Trần Phong hướng lấy bo nở hà nở đi tới, những người kia đều là biến sắc.